Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 487 Lạc Thần Kiếm Liên. Mộc Trần bị Mộc Thần Vệ đánh trúng, phun máu như mưa. Cũng còn may đã tu luyện lôi thần thể lên tới tứ văn. Bằng không thì e rằng bây giờ đã bỏ mạng rồi. Lạc Ly biến sắc, cấp tốc bay tới bên cạnh Mục Trần. Khi trông thấy hắn ta bị trọng thương, không khỏi đau lòng mắng mỏ. Làm sao vậy? Tại sao ngươi lại không tránh né? Mộc Thần Vệ tuy rằng công kích rất mạnh, nhưng thật sự tốc độ cũng không quá nhanh. Mục Trần hoàn toàn có khả năng tránh kịp một quyền đó. Nó tuyệt đối không thể nào đả thương hắn ta được. Chà chà chà, tội nghiệp chứ kìa. Xem ra tình trạng của ngươi bây giờ càng lúc càng kém rồi đấy. Trần Thanh cười tủm tỉm chọc tức. Mục Trần từ tốn lau đi vết máu ở trên mồm, nhe răng cười dữ tợn, quay sang châm chọc lại Trần Thanh. Đã nói đừng đắc ý quá sớm rồi mà. Tớ điều khiển lại một thần vệ cho ta xem nào. Trần Thanh sững sờ trầm mặc, lập tức kết ấn, nhưng rồi hắn ta cũng liền biến sắc. Một thần vệ lúc này vẫn giữ nguyên cái tư thế đã đánh Mục Trần lúc ban nãy, không hề nhúc nhích nữa, không hề nghe theo sự điều khiển của hắn ta. Tên khốn nạn, người đã làm gì Mộc Thần Vệ của ta? Trần Thanh giật mình, giận dữ quát lên. Mộc Trần thản nhiên cười nói. Đâu có làm gì đâu, chỉ là phong ấn lại cái diệp văn ở trên đầu nó mà thôi. Trần Thanh vội vàng nhìn lên, quả nhiên đã trông thấy diệp phù ấn lúc này đã có thêm những đường hắc ám đang xen vào nhau, như thể một tấm lưới hoàn toàn ngăn cách sự liên hệ giữa nó cùng với mọi thứ khác. Điều đó đã khiến cho hắn ta không thể nào điều khiển Mộc Thần Vệ được nữa. Sắc mặt hắn ta lúc này trở nên vô cùng khó coi. Không ngờ được Mộc Trần lại tinh mắt tới như thế. Liếc nhìn là đã biết được hắn ta có thể khống chế Mộc Thần Vệ là nhờ vào cái phù văn kia. Đã vậy, gã đó lại còn có khả năng phong ấn nó nữa. Cảm ứng đã cho hắn ta thấy được cái phong ấn kia rất là quái lạ, ngăn cản luôn cả việc khống chế của hắn ta đối với chính cái phù ấn ấy. Lúc này thì Mộc Thần Vệ đã hoàn toàn không còn tác dụng gì nữa. Át chủ bài của hắn ta đã bị Mộc Trần đốt cháy rồi. Điều đó đã khiến cho Trần Thanh phẫn nộ tới mức muốn bốc hỏa, nghiến răng như thể muốn cắn xé Mộc Trần. Đám người đang bị dây leo trói chặt ở đằng xa nhất thời cũng muốn reo hò lên, chỉ tiếc là khí lực đã không còn bao nhiêu, cho nên không thể làm được như vậy. Mộc Thần Vệ của Trần Thanh đã bị Mộc Trần giải quyết rồi, chiến lược của Trần Thanh đã không còn là vô địch nữa rồi. Lạc Ly bây giờ mới hiểu được vì sao hắn ta lại ngang nhiên hứng cho một quyền của Mộc Thần Vệ. Thế nhưng nàng vẫn trừng mắt mắng hắn. Cản rỡ! Mộc Trần mỉm cười nhưng sắc mặt đã tái đi. Trọng thương đúng là không hề nhẹ. Đại chiến với Hạ Hầu rồi lại liên tiếp đối chiến với Mộc Thần Vệ. Nhận lấy một kích nặng nề của nó thật đúng là quá sức chịu đựng. Bởi dù sao thực lực chân chính của hắn ta cũng mới chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ. Lúc này hắn ta đã nhận thấy cấp bách cần phải tăng cường thực lực lên. Đại tái càng đi vào sâu thì lại càng khó khăn hơn nữa. Mà lúc này đội ngũ đã lọt vào top 16, phương hướng địa điểm đều đã lộ ra hết. Sau khi vừa rời khỏi di tích, chắc chắn sẽ dẫn tới sự truy lùng liên miên của bao nhiêu kẻ đi săn điểm. Chiến đấu ở đằng sau sẽ còn khó khăn ác liệt hơn nhiều. Và hắn ta không thể nào cứ chiến đấu theo kiểu lưỡng bại câu thương với cao thủ linh lực nan, để rồi một kẻ vô danh nào đó sẽ tới hốt trọn một mẹ, trở thành kẻ cơ hội. Phải mau chóng đột phá thôi. Mộc Trần đã quyết tâm. Bên trong đội ngũ của hắn ta thực ra cũng chỉ có Lạc Ly là sở hữu thực lực đáng nể một chút, còn lại cả bốn người đều cần phải tăng cường thực lực lên, bằng không thì muốn đi vào vòng quyết chiến thật đúng là khó hơn lên trời. Lạc Ly nhéo tay Mộc Trần rồi ngẩng lên lạnh lùng nhìn Trần Thanh và nói, tiếp theo người không cần can dự vào nữa, bọn chúng để một mình ta giải quyết. Mộc Trần nao nao lo lắng. Tuy hiện tại đã giải quyết xong chướng ngại lớn nhất là Mộc Thần Vệ, thế nhưng đội hình của đối phương vẫn người đông thế mạnh. Trần Thanh kia cũng không hề đơn giản, thực lực không hề kém gì so với Hạ Hầu. Còn lại mấy tên kia, phần lớn cũng đều là cao thủ thân thể đan. Một mình Lạc Ly làm sao có thể đối phó hết được đấy? Chúng ta cùng lên đi, chẳng lẽ để cho nàng bị thương thì ta lại không biết đau lòng chết hay sao? Mục Trần cười khổ nói. Chính là ta muốn người đau lòng đến chết đấy. Lạc Ly giận dỗi trả lời, gương mặt ửng đỏ. Ai bảo người cản rỡ ngông cuồng, Bây giờ đó chính là hình phạt cho ngươi. Lạc Ly quay lại, bàn tay mơn trớn gương mặt của Mộc Trần, khẽ cười nói. Ngoan đi nào, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đột nhiên, nàng ta lại toát ra khí phách nữ hoàng, khiến cho Mộc Trần cũng sững sờ, bất đắc dĩ nhún vai nói. Cẩn thận đấy. Lạc Ly mỉm cười. Yên tâm đi, sẽ nhanh lắm thôi mà. Mộc Trần cũng nhếch miệng, hắn ta cảm thấy nàng ta dường như còn chưa trở thành nữ hoàng, thế mà khí phách vương giả đã trở nên thuần tục vô cùng. Có lẽ là vì từ trước tới nay vẫn luôn ở cùng với hắn ta, cho nên cái vẻ quý tộc luôn được nàng ấy che giấu rất cẩn thận. Nhưng hôm nay hắn ta bị trọng thương nên đã khiến cho vị nữ hoàng tương lai này trở nên nổi cáu, khí phách thực sự đã không kiểm giữ được nữa. Lạc Ly đứng thẳng, là thần kiếm lạnh băng hướng về phía chân thành. Ồ, sao chứ? Một mình ngươi muốn xử lý hết chúng ta đấy hả? Chân thành cũng đang nổi khùng bởi vì đã mất một thần vệ. Hắn ta cười gằn, lạnh lẽo đầy sát khí. Lạc Ly không trả lời, thân kiếm liền rung lên, kiếm khí sắc bén toát ra, sắc tới độ chung quanh gần như đã bị cắt vụn. Chân thành cũng hơi run, thần sắc không mấy thoải mái. Rồi chợt, hắn ta quay sang bốn người của Thanh Linh Viện, cất tiếng nói. Các ngươi, theo chúng ta cùng tiến lên, đánh bại nàng ta báo thù cho đội trưởng của các ngươi. Sau đó, bà bối ở nơi này sẽ phân chia 50-50, như thế nào? Ở trong chi đội Thanh Linh Viện, Hạ Hầu đã trọng thương không rõ sống chết, nhưng bốn người còn lại thì vẫn là chiến lược không tồi. Có thể mượn sức được thì cũng là lợi khí tốt để đối phó với Lạc Ly. Cả bốn người ánh mắt liền lóe sáng gật đầu. Lúc nãy Mục Trần đã khiến cho bọn họ run sợ, thế nhưng lúc này trạng thái của hắn ta đã rất tệ. Chín người liên thủ lại đối phó với Lạc Ly, rồi thì cái tên kia cũng sẽ như là cá nằm trên thớt mà thôi. Bốn người lập tức lắc mình bay vòng qua, bao vây ở phía sau Lạc Ly, phối hợp với chi đội của Trần Thanh tạo thành thế gông kìm, linh lực vận chuyển lên, uy áp cường đại toát ra. Cho dù nhà ngươi có thần khí trợ giúp, ta không tin ngươi có thể một mình chống chọi lại bao nhiêu người ở đây. Trần Thanh cười khẩy, trong số 9 người bọn chúng thì đã có hơn phần nửa đã vượt qua thân thể nan, và bản thân hắn ta cũng đã là thực lực linh lực nan, một mình Lạc Ly làm sao có thể chiến thắng được chứ. Lạc Ly thản nhiên nhìn hắn ta không hề đáp lời, hai mắt nhắm lại, là thần kiếm mang theo một vết máu lan xuống phía mũi kiếm, hình thành một đường kiếm văn đỏ như máu. Kiếm khí đáng sợ đột nhiên bộc phát ra, cảm giác như thể một con mãnh long đang bị phong ấn vừa mới thức tỉnh lại. Xông lên! Trần Thanh nhận thấy nguy hiểm, liền biến sắc quát lên. Chín người cùng lúc ra tay, công kích thao thao bất tuyệt, phủ kín mọi hướng của Lạc Ly. Lạc Ly vẫn nhắm chặt hai mắt, tay cầm kiếm rung lên, kiếm khí quét ra như chổi quét lá khô. Bất kỳ một công kích nào bị nó chạm vào cũng bị xẻ ra làm đôi, hóa thành hư vô. Kiếm văn huyết sắc ở trên là thần kiếm càng lúc càng sáng rực, và theo đó sắc mặt của Lạc Ly cũng dần tái nhợt đi. Là thần kiếm ngân lên dồn dập, Lạc Ly đột nhiên mở mắt múa kiếm, thoăn thoắt cắt vào không gian ở trước mặt, để lại những đường kiếm sáng rực rỡ. Rồi những đường kiếm đó đan vào nhau, hào quang lóe sáng, một đóa sen hình thành từ những đường kiếm liền hiện ra. Kiếm liên xinh đẹp dị thường, mang theo sức mạnh hủy diệt vô cùng đáng sợ. Thân kiếm vừa chấn động, kiếm liên liền nở ra, ánh sáng chói mắt tràn ngập cả cửa điện. Giọng nói trong như suối nhỏ róc rách giữa khe núi của Lạc Ly cũng vang lên. Kiếm tâm rực sáng, Lạc Thần kiếm liên. Hết chương 487. Chương 488. Khiêng đi. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếp một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Kiếm liên rực rỡ, nở rộ, bay giữa không trung, ánh sáng xuyên qua vạn vật, chiếu vào mọi ngóc ngách. Thế nhưng hào quang của nó lại không hề ấm áp, mà chứa đựng tràn đầy hàn khí lạnh lẽo. Mọi người đều có thể cảm nhận rõ, kiếm khí sắc bén đáng sợ toát ra từ trong nó. Mục Trần cũng run rẩy, kiếm ý mơ hồ ẩn chứa bên trong kiếm liên kia, khiến cho hắn ta vô cùng sợ hãi. Trần Thanh và đám người kia thì mặt mày trắng bệch vô cùng nghiêm trọng, hoảng sợ kinh hồn bạt vía. Khí tức tử vong áp tới khiến cho bọn họ cảm thấy ngay cả thở cũng khó khăn. Lạc Ly không hề có ý định thăm dò thăm hỏi gì cả, vừa ra tay đã là sát chiêu tối cường. Cả bọn đều kịch biến, Lạc Ly thì chỉ cười lạnh lạnh, ngón tay ngọc ngà vươn ra chỉ về phía trước một cái. Kiếm liền run rẩy, cánh sen nở ra thêm một chút, kiếm khí tuôn ra ào ạt, hình thành 10 cánh sen cực kỳ xinh đẹp, mang theo phong duệ không thể nào chống đỡ nổi. 10 cánh sen giống như 10 thanh thần kiếm lao vút tới, tỏa ra tấn công đám người Trần Thành. Cả bọn đều hoảng hồn, cánh sen còn chưa tới nhưng làn da đã mơ hồ bị cắt xé đau đớn, cả đám người đều run rẩy sợ hãi. Toàn lực ra tay! Trần Thành vội vàng hét to ra lệnh, rồi vội vã dốc tận linh lực. Những kẻ khác cũng không hề do dự, thi triển ra bản lĩnh tối cường để đối phó. Đối phương đã ra đòn sát thủ mạnh mẽ tới như vậy, nếu như còn khinh địch thì chết là cái chắc rồi. Mộc Thánh Thương, Thánh Quang Trưởng. Những tiếng hét to vang lên, tuyệt chiêu tung ra mang theo linh lực cuồn cuộn không ngừng. Cánh tay Trần Thành đánh ra đột nhiên hóa thành một nhánh tùng to lớn tràn đầy hoa văn sáng rực. Áp lực cường đại đã cho thấy đây cũng là một tuyệt kỹ vô cùng đáng nể, mặc dù vẻ bề ngoài chỉ giống như một gốc tùng to lớn. Thương Tùng Thần Thủ. Công kích cường hãn mạnh mẽ nhanh chóng tiếp cận vào những cánh kiếm liên. Lạc Ly vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, hào quang nhàn nhạt, ngón tay vẽ xuống một đường, không gian ở trước mặt như bị nứt toác ra. Công kích của hai bên xuyên qua nhau lại không hề xảy ra một vụ nổ nào giống như trong dự kiến. Những cánh sen xinh đẹp nhìn như mỏng manh lại mang theo sự sắc bén của thần kiếm, cắt ngọt qua từng thế công của đối thủ. Công kích của bọn họ hoàn toàn không làm cho mấy cánh sen dừng lại một chút nào. Cả hai đội đều kinh ngạc, sợ hãi khôn tả nảy lên ở trong lòng. Không ngờ sát chiêu của Lạc Ly lại quỷ dị tới như vậy. Bọn họ đã dốc toàn lực mà vẫn không hề khiến cho nó yếu đi một tí nào. Cái lạnh của tử vong ập tới khiến cho ai nấy mặt trắng như tờ giấy, muốn chạy trốn nhưng mà đã chậm rồi. Máu tươi bắn tung tóe, 8 người khựng lại trên không trung, 8 cánh tay văng lên cao rồi rơi xuống, vết cắt ở trên bả vai của cả 8 đều ngọt như cắt bánh. Những tiếng kêu la thảm thiết vang vọng lên, 8 kẻ thê thảm rơi xuống ôm lấy bả vai cột. Linh lực hùng hậu lúc này đã trở nên yếu như sên, máu chảy ra không ngừng. Kiếm ý sắc bén còn chui vào bên trong cơ thể, liên tục phá hoại khiến cho cả bọn không thể nào gượng dậy nổi. Lạc Ly hững hờ nhìn về phía trước không nhúc nhích, còn lại một cánh sen không thể đột phá qua tuyến phòng ngự của Trần Thanh đã bị chặn lại. Dù gì thì hắn ta cũng là cường giả linh lực nan, mạnh hơn rất nhiều so với mấy kẻ kia, nhưng cũng chỉ là tạm thời ngăn nó lại mà Trần Thanh cũng đã dốc toàn sức lực. Mồ hôi lạnh toát ra, kiếm ý đáng sợ khiến cho hắn ta cảm thấy không ổn. Đáng chết! Trần Thanh nghiến răng, những tiếng kêu la của đồng bọn khiến cho hắn ta run rẩy. Hắn ta không ngờ được Lạc Ly lại có một công kích sát thủ khủng bố tới như thế. Thật sự không hề yếu hơn cái đòn sấm sét mà trước đó Mộc Trần đã sử dụng để đánh trọng thương Hạ Hầu. Và công kích của Mộc Trần có vẻ như cũng chỉ đánh được từng cá thể, còn của Lạc Ly lại có thể tấn công rất nhiều mục tiêu. Quả nhiên xứng là cao thủ linh lực nan. Lạc Ly nhìn qua thản nhiên nói, rồi bất chợt là thần kiếm lại rung lên. Kiếm ngân vang vọng, những cánh sen đã chặt đứt cánh tay của 8 người kia bỗng nhiên từ đâu lại quay về, từ 8 hướng bắn thẳng tới Trần Thanh. Biến cố bất ngờ khiến cho hắn ta hồn phi phách tán, chỉ chống đỡ một cái cánh sen mà đã phải cố hết sức, bây giờ lại có thêm 8 cánh nữa, e rằng chết chắc rồi. Khốn nạn! Trần Thanh nghiến răng mắng trời, rồi đột nhiên đánh tay xuống mặt đất, linh lực lục sắc tuôn ra chút xuống cửa điện. Những cột đại thụ ở xung quanh liền sáng lên rực rỡ, dây leo cũng rời thân chúng, ào ạt đổ tới vị trí của Trần Thanh, tạo thành rất nhiều tầng phòng ngự ở tứ bề. Thế nhưng mà cánh sen bay tới đâu, dây leo được gãy tan tành ra tới đó. Thứ mà ta không có được, các ngươi cũng đừng hỏng mà có. Bà bối ở nơi này, các ngươi đừng mong ta để lại cho các ngươi hưởng được một tí gì. Trần Thanh nổi giận gầm lên, bản lĩnh cường hãn của Lạc Ly đã khiến cho hắn ta phải tuyệt vọng. E rằng bà bối ở bên trong di tích này, hắn ta đã không thể nào lấy được nữa. Thần sắc dữ tợn, ấn pháp liền thay đổi, một luồng hào quang xanh lục hung bạo bắn vào một cây cột đại thụ. Cột đại thụ liền sáng rực lên như có thứ gì đó vừa mới được kích hoạt, dao động cuồng bạo điên rồ toát ra khiến cho nó nhanh chóng nứt ra. Sau một tiếng nổ vang rền thì cây cột đại thụ đang chống đỡ cửa điện đã hoàn toàn nổ tung. Lực công phá đáng sợ đó càng quét khắp nơi, những dây leo đang cho chặt đám người ở phía xa liền tan vỡ nát bấy. Bọn họ vừa mới mừng rỡ vì đã thoát khỏi vây khốn, thì lực trùng kích tiếp ngay sau đó đã ập tới, khiến cho cả bọn phập máu văng đi lăn lồng lốc. Không gian bên trong cửa điện trở nên uốn éo biến dạng, biểu hiện như thể nó đã sắp sụp đổ. Rồi tình lình xuất hiện những khe nứt không gian hút lấy cả đám người vừa mới bị chấn bay thụ thường. Chân thanh kia dường như đã khiến cho cả cái cửa điện đi vào trạng thái tự bảo. Các ngươi sẽ ngay lập tức bị tống ra ngoài. Hãy nhớ kỹ món nợ này cho ta. Việc này vẫn còn chưa xong đâu. Lần này nợ máu thế phải trả bằng máu. Chân thanh là hét dữ tợn. Vốn dĩ cục diện đã có thể hoàn mỹ khống chế, đâu ngờ được Mục Trần và Lạc Ly lại có thể khuynh đảo thành ra như thế này. Điều đó khiến cho hắn ta không khỏi căm thù cả hai người. Hắn ta cười lớn rồi vung tay lên, dây leo lao ra quấn lấy bốn gã đội viên của hắn ta, rồi cấp tốc lùi gấp vào một cái khe không gian. Còn cái đám minh hữu của Hạ Hầu thì hắn ta chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Mục Trần kinh ngạc bởi vì biến cố này, rồi hắn ta lướt tới đến bên cạnh Lạc Ly. Ba người Tử Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương vừa rồi cũng đã bị thương nhưng chưa bị không gian liệt phùng nuốt lấy, cũng vội vã chạy tới chỗ hai người. Làm sao đây, chỗ này sắp sụp rồi, Tử Hoang gấp gáp nói. Mục Trần cao mày, ánh mắt nhìn lại một thần vệ. Xem xung quanh nơi này, có lẽ cũng chỉ còn một món mộc thần vệ kia là bảo bối mà thôi. Đã tiêu hào không ít khí lực để đại chiến, hắn ta cũng chẳng muốn tay không chạy ra. Mang nó theo, Mục Trần quát lên, thân hình lao tới chụp lấy mộc thần vệ, muốn thu nó vào trong vòng tay nhưng lại không thể làm được. Đáng chết, Mục Trần mắng mỏ, lo lắng nhìn vào không gian liệt vùng đang nở ra ở xung quanh. Rồi bất chợt hắn ta cố hết sức tàn vận dụng lôi thần thể ôm lấy cánh tay to lớn của mộc thần vệ. Xem bộ dáng của hắn ta thì có lẽ đang muốn khiêng nó theo. Cái con mộc thần vệ này to lớn như núi, nặng nề vô cùng. Cho dù Mục Trần đã vận dụng lôi thần thể có thể khiêng được nó lên, nhưng lại bị nó đè nặng, suýt tí nữa thì rơi xuống đất y ạch bay tới. Bốn người còn lại nhìn thấy hành động của hắn ta cũng liền lập tức lao tới, mỗi người một chỗ vận sức khiêng mộc thần vệ đỡ lên giúp hắn ta. Đi, tất cả cẩn thận. Mộc Trần nhếch môi cười, xem như cũng đã có được mộc thần vệ này rồi. Hắn ta chủ động hướng mọi người tới một cái khe không gian. Có mộc thần vệ che chắn, đỡ lấy những mảnh vỡ từ trên cao đổ sụp xuống. Linh lực trùng kích bắn phá tư tung, tất cả lao vào khe nứt, nhanh chóng biến mất. Sau một hồi rung chuyển đổ vỡ, cửa điện cũng đã đến hồi kết thúc. Toàn bộ những cột trụ, mái trần, nền gỗ khổng lồ ầm ầm vỡ ra sụp xuống. Một nguồn sáng chói mắt lóe lên, lực trùng kích bùng phát ra, toàn bộ tòa cửa điện cũng biến mất, không còn tầm tích nữa. Hết chương 488. Chương 489. Chiến lợi phẩm. Trên một vùng núi non hoang vu, xung quanh cả trăm dặm không thấy một bóng người. Đột nhiên, không trung ở nơi đó uốn éo biến dạng, rồi một cái khe nứt không gian mở ra. Theo đó, vài bóng người chật vật từ trên cao rơi xuống, rồi tức khắc sau, một cái bóng khổng lồ to như một quả núi cũng rơi xuống theo. Mục Trần giữ thăng bằng lại giữa không trung, quét mắt cảnh giác nhìn tứ phía. Lát sau không trông thấy nguy hiểm gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Quanh đó, bốn người kia cũng đang thăm dò, nhìn ngó vùng núi xa lạ. Nơi này không phải là cùng một chỗ với cái khu rừng ác ám trước khi tiến vào cung điện di tích kia. Chúng ta đã bị truyền tống tới một nơi nào không biết nữa, Tử Hoang lẩm bẩm. Mục Trần gật gù rồi sực nhớ lấy ra viên bài. Đã xác định được phương hướng, hắn ta liền cười nói. Không sao, chúng ta vẫn còn ở trên đại lục di tích. Xem chiến lợi phẩm trước đã. Mục Trần bay xuống chỗ mộc thần vệ đang ở ngọn núi phía dưới. Lúc này nó sừng sững ở giữa sườn núi, rất yên lặng, nhưng áp lực toát ra lại khiến cho người ta hồi hộp vô cùng. Mộc thần vệ này, nếu như dùng được nó thì có thể cầm chân được một cao thủ thần phách nan đấy. Lạc Ly nghiêng mặt nhìn nó. Trước đó cũng may mắn là Mục Trần có được bản lĩnh phong ấn, bằng không thì cho dù nàng ta cùng với hắn liên thủ lại thì cũng phải trả một cái giá cực kỳ lớn mới mong giải quyết được nó. Hả? Thần phách nan? Ba người kia cũng chép miệng. Thực lực đó thì có lẽ ở trong đại tái Tàng Long Hoa Hồ này cũng đã vô cùng hiếm thấy rồi. Mục Trần cũng tỏ ra háo hức. Nếu có thể điều khiển được mộc thần vệ thì quả nhiên chính là một trợ lực cực kỳ lớn. Mộc thần vệ này dường như chỉ có dùng phù ấn đặc biệt của bọn chân thanh lúc trước thì mới có thể điều khiển được. Mà cái phù ấn đó thì bọn chúng đã luyện hóa rồi. Muốn giành quyền điều khiển e rằng cũng không dễ đâu. Nếu hắn ta đã có thể luyện hóa được thì chúng ta cũng có thể đấy. Thế nhưng ta cho rằng ba bối chân chính ở trong di tích kia cũng không chỉ có cái con Mộc Thần Vệ này đâu. Mục Trần mỉm cười nói, khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn lên trên thân của Mộc Thần Vệ. Nơi đó có một bộ mộc giáp đang lóe sáng ra những hoa văn kỳ ảo. Có điều không hiểu vì sao lúc Trần Thành điều khiển Mộc Thần Vệ thì cái mộc giáp này lại biến mất. Và ở trên tay Mộc Thần Vệ lúc này còn có một tấm mộc bia. Mục Trần lướt tới chỗ trán Mộc Thần Vệ, ngắm nhìn Diệp Phù Ấn đã bị phong ấn, rồi chợt hắn ta vươn tay chụp lấy. Diệp Phù Ấn lập tức bộc phát ra linh lực phản kháng lại, nhưng chỉ tiếc là phí công mà thôi. Đã không có Trần Thành ở đây, không được chủ thể điều khiển và cung cấp linh lực, nó không thể thao túng Mộc Thần Vệ bật chế độ tự vệ, chỉ có thể để mặc cho Mục Trần moi ra khỏi trán Mộc Thần Vệ. Diệp Phù Ấn cổ xưa nằm bên trong lòng bàn tay. Mục Trần hơi trầm tư, mơ hồ cảm thấy ở chính giữa phù ấn có một tia ấn ký linh lực. Dao động quen thuộc đó đúng là của Trần Thành. Chính là nhờ vào cái thứ này mà Trần Thành có thể khống chế được Mộc Thần Vệ. Mục Trần cảm ứng một chút rồi cười nhạt. Hắn ta đưa tay ra, một ngọn lửa u tối xuất hiện ở trên đầu ngón tay, rồi nhanh chóng chui vào bên trong Diệp Phù Ấn. Âm thanh thiêu đốt liền vang lên. Cấu tạo ở bên trong Diệp Phù Ấn này đúng là rất phức tạp, nhưng đối với một vị linh trận sư giống như Mục Trần, là chuyên gia xử lý thao tác các trận đồ cực kỳ nhỏ, thì cái ngọn lửa đen kia chẳng thể nào làm cho cấu tạo của phù ấn bị hư hại một chút nào, dễ dàng trực tiếp tìm tới ấn ký mà Trần Thành để lại, rồi cấp tốc đốt trụi nó. Nói là đã cấp tốc, thế nhưng mà việc xoa đi ấn ký của Trần Thành cũng không dễ dàng cho lắm. Với năng lực của Mục Trần bây giờ, hắn ta cũng phải đốt tới nửa canh giờ thì mới có thể hoàn toàn triệt để xoa sạch mọi dấu vết. Sau đó, ngọn lửa vẫn không rời khỏi, mà chuyển nó thành một ấn ký linh lực có hình dạng hắc viêm, chiếm cứ tại vị trí trung tâm của phù ấn. Ấn ký này được hình thành từ cửu hỏa. Cho dù sau này phù ấn có bị kẻ khác cướp lấy, nếu muốn xoa đi nó thì sẽ khiến cho cửu hỏa trở nên bùng cháy, hủy diệt hoàn toàn cái phù ấn. Một chiêu này của Mục Trần đúng là cao minh độc địa hơn Trần Thành kia rất nhiều. Hắn ta mân mê xem xét Diệp phù ấn. Sau khi bị hắn ta đặt vào ấn ký, nó đang tản mát ra hào quang thâm thúy mà u tối. Và lúc này hắn ta cũng đã cảm thấy được, dường như ở bên trong cấu trúc của Diệp phù ấn đã có một vài chỗ hư hỏng. Là do một chỉ của ta lúc trước đã phá hoại hay sao? Mục Trần lẩm bẩm, nhớ lại cái lúc Trần Thành đã tranh cướp ở bên trong giàn cung điện có tiên linh thụ. Hắn ta đã mạnh mẽ công kích vào Diệp Phù Ấn. Có lẽ chính vì thế mà Trần Thành đã không thể khống chế hoàn mỹ Mộc Thần Vệ. Từ đó mới tạo cơ hội cho hắn ta có thể phong ấn rồi cướp đoạt luôn bảo bối của tên kia. Mục Trần tỏ ra tiếc nuối, suy nghĩ cẩn thận rồi dò xét những chỗ hư hỏng, xem thử có thể sửa chữa được hay không. Cũng nhờ đó mà hắn ta đã phát hiện ra cái phù ấn này cũng không phải là dùng hoài không hết, mà năng lượng ở bên trong đó sẽ bị tiêu hao sau mỗi lần sử dụng. Đến khi hoàn toàn tiêu hao hết thì nó sẽ trở nên vô dụng, và lúc đó Mộc Thần Vệ sẽ không còn ở trong quyền khống chế nữa. Điều này lại khiến cho Mộc Trần thở dài. Cho dù đã chiếm được Mộc Thần Vệ thì vẫn không thể tùy tiện đem ra sử dụng được. Đột nhiên Mộc Thần Vệ lại có biến hóa. Trên thân cây khô đét của nó lại hiện ra một bộ mộc giáp, hoa văn phức tạp mang lại uy áp cửa đại. Mộc giáp này chắc chắn là một kiện tuyệt phẩm binh khí phòng ngự. Lạc Ly nắm lấy La Thần kiếm, trước mắt bắn ra một đường kiếm khí cắt vào cái mộc giáp. Kiếm khí sắc bén là thế, nhưng chỉ lóe lên trên bộ giáp để lại một vệt mờ mà thôi. Hơn nữa nó cũng không tồn tại lâu. Mộc giáp hơi sáng lên thì đã khiến cho cái vết ngấn mờ mờ đó hoàn toàn biến mất luôn. Cả đám đều tròn miệng kinh ngạc. Cái mộc giáp này lại còn có khả năng tự động hồi phục nữa. Quả là binh khí tuyệt phẩm. Tử Hoang trầm trồ thốt lên. Có được cái món đồ chơi phòng ngự lợi hại như thế này thì có lẽ cao thủ Tân Thể Nan cũng chẳng thể làm gì được hắn ta. Lúc nãy nếu như Trần Thành có thể chịu hồi ra cái mộc giáp này, e rằng chúng ta không có cửa chiến thắng Mộc Thần Vệ này đâu. Lạc Ly cũng kinh thán. Là thần kiếm sắc bén như thế nào nàng ta biết rất rõ. Tuy rằng vẫn chưa chân chính sử dụng hết năng lực của nó, nhưng mà cái mộc giáp này cũng có lực phòng ngự cực kỳ chắc chắn đấy. Mục Trần trầm tư nghĩ ngợi. Xem ra việc hắn ta phá hoại phù ấn đã đem lại may mắn nhiều hơn, khiến cho Mộc Thần Vệ không thể sử dụng được hết công năng. Hắn ta búng tay, phù ấn liền rời tay trở về giữa trán Mộc Thần Vệ, nhẹ nhàng chui vào bên trong đó. Thanh linh, một cảm giác liên thông liền xuất hiện trong lòng, Mộc Trần giật mình cảm thu được cơ thể Mộc Thần Vệ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Mộc Giáp rồi nhếch môi cười. Đột nhiên, Mộc Giáp sáng lên rồi hóa thành một luồng hào quang rời khỏi cơ thể Mộc Thần Vệ, rơi xuống trước mặt hắn ta. Phù ấn đã bị hư hại, hắn ta không thể nào hoàn toàn khống chế Mộc Thần Vệ, không có cách nào khiến cho nó sử dụng Mộc Giáp để tăng cường phòng ngự. Đã vậy thì thôi, gỡ nó xuống để cho người giải vây. Mộc Giáp này để cho Lạc Ly nhé. Nàng ấy có Lạc Thần Kiếm, lực công kích bá đạo hơn cả ta. Cái cần thiết bây giờ chính là binh khí phòng ngự. Nàng ấy đã có được công thủ đều mạnh, như vậy thì đội ngũ của chúng ta sẽ càng có lợi hơn. Mộc Trần quay lại cất tiếng nói. Hắn ta cố làm ra vẻ không có tâm tư riêng, nhưng mà quả thật cái tuyệt phẩm giáp trụ này hiện tại cũng chỉ có Lạc Ly là người thích hợp nhất. Bản thân hắn ta thì thật ra đã có lực phòng ngự khá là kinh khủng, lại còn có cả phù đồ tháp. Nếu mặc thêm mộc giáp thì cũng chỉ là diệt hỏa trên gấm mà thôi. Ba người kia cũng đều gật gù không có ý kiến. Bọn họ cũng rõ ràng hiện tại chiến lược trong đội ngũ Mộc Trần và Lạc Ly đúng chính là mạnh nhất. Hai người còn tồn tại thì đội ngũ mới có cơ hội chiến thắng. Lạc Ly chớp chớp mắt nhìn ngắm cái mộc giáp, mỉm cười vui vẻ. Nàng ta cũng không cự tuyệt, liền nhận lấy. Hiện tại nàng ta đúng là đang rất cần một món giáp trụ phòng ngự để có thể chuyên tâm sử dụng Lạc Thần Kiếm bộc phát ra công kích kinh người. Mộc Trần đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ánh mắt tập trung vào món đồ còn lại đang nằm trong tay Mộc Thần Vệ. Chính là một tấm bia to chừng một thước, được khắc đầy những chữ viết phức tạp, có dao động nhàn nhạt kỳ bí. Mộc Trần nhìn chằm chằm vào tấm mộc bia, cảm giác càng lúc càng khác thường. Trực giác đã nói cho hắn ta biết, bên trong ba thứ mà bọn họ khi được ra ngoài thì cái khối mộc bia này mới chân chính là bảo bối quan trọng nhất đấy. Hết chương 489. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.